mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, thứ 99 chương thịt quay vị. Một chiếc thú bên cạnh xe, vây tụ một đám người. Bọn họ tương hỗ trò chuyện với nhau những thứ gì? Trong đó có mấy tiểu hài tử đi tới ven đường trong bụi cỏ chơi đùa. Những thứ ấy tuyết vẫn chưa có hoàn toàn tan. Mặt đất rất ẩm ướt. Hoa, ngươi xem ta tìm được cái gì? Một cái nhẫn ra, một cô bé chợt quát to một tiếng. Hưng phấn theo trên mặt đất nhặt lên một quả lây dính bùn đất nhẫn. Khoe khoang tựa hướng đồng bạn lung lay hoàng. Nhượng ta nhìn nhìn, nhượng ta nhìn nhìn. Một đám đứa nhỏ tất cả đều vây quanh quá khứ. Tranh đoạt tiểu cô nương trong tay nhẫn. Chiếc nhẫn này nhiều lần thay chủ. Nó mặt trên bùn đất cũng đều lộng rớt. Mặt trên lộ ra một viên đại kim cương. Thập phần đẹp, bọn nhỏ đô tới động lực. Tách ra đến chạy đến mỗi vị trí đi tìm. Muốn sẽ tìm ra một hai kiện bảo bối ra. Giống như vậy kim cương. Nếu như mà thế tiền, vậy nhất định rất đáng giá. Mà hiện, lại là không đáng một đồng. Tiểu cô nương đem nhẫn mang trên tay. Trên mặt hiện ra tiểu ý. Chiếc nhẫn này so với tay nàng chỉ muốn đại. Mang đi lên tùng tùng. Băng tuyết tan rã. Một ít nguyên bản yên lặng quái vật cũng theo tan băng tuyết phía dưới bò ra. Đây là một cái tang thi. Trên người nó còn có băng tuyết. Mới vừa theo tuyết dưới đất phương bò ra. Lạnh lẽo mùa đông nhượng toàn thân nó cứng ngắc. Vẫn bị mai tuyết dưới đất mặt. Nó vừa ra tới, liền nghe thấy được tươi sống nhân khí vị. Nó tốc bò qua, nữ tính đô thích coi được sự vật. Tiểu cô nương lúc này chính cười khanh khách đùa bỡn trên tay nhẫn. Chút nào cũng không có chú ý tới có nguy hiểm sắp sửa tiến đến. Tang thi kia khô tay chảo một chút nắm lấy tiểu cô nương mắt cá chân. Nó há mồm liền hướng cái kia chân nhỏ cắn quá khứ. Máu tươi theo nó khóe miệng chảy ra. A, tiểu cô nương đau đến tê tâm liệt phế. Phát ra chói tai vừa sợ sợ tiếng kêu. Nàng ngã xuống đất thượng. Hai tay điên cuồng về phía trước nhúc nhích. Kia chỉ tang thi tử cắn chân nàng không buông miệng. Cách đó không xa những thứ ấy các đại nhân vừa nghe đến này tiếng thét chói tai. Tất cả đều thả tay xuống chung việc. Chạy chạy tới, bọn họ trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Mặt khác mấy tiểu hài tử nhìn thấy kia chỉ tang thi hậu. Lập tức kêu to trốn. Căn bản không có một người ra tay trợ giúp cái kia đã bị công kích tiểu cô nương. Liền lúc này, đột nhiên một trận cuồng gió thổi tới. Ngay sau đó một đoàn nóng cháy hồng sắc hỏa diễm theo trên trời phun dũng xuống. Đốt kia chỉ tang thi thể thượng. Tang thi tựa như không có cảm giác đau bình thường. Thân thể bị hỏa thiêu. Cũng vẫn như cũ tham đốt cắn tiểu cô nương kia trên đùi. Chút nào không buông miệng. Một cái cả vật thể màu đỏ sậm thân ảnh theo bay trên trời xuống. Nó đuôi dùng sức một chiều. Đem kia chỉ tang thi đầu cấp đánh chúng nát bấy. Hồng sắc thân ảnh theo trên trời rơi xuống. Nó đứng thẳng hỏa diễm ở giữa. Những thứ ấy hỏa diễm căn bản vô pháp đối với nó tạo thành thương tổn. Hồng sắc thân ảnh kia nghiền nát tang thi trong đầu tìm một trận. Hậu như nguyện tìm được một tia dị năng chi loại. Nó hoan đem kỳ nuốt vào. Sau đó hai cánh dùng sức một phiến. Bay đến trên bầu trời. Từ thủy tới chung, nó cũng không có chú ý qua cái kia tiểu cô nương liếc mắt một cái. Đương những thứ ấy đại nhân tới đến lúc đó. Liền gặp được trước mắt như vậy một màn. Thẳng đến kia chỉ màu đỏ sậm thân ảnh bay xa. Bọn họ mới chạy tới bị thương tiểu cô nương trước người. Một người trung niên nữ nhân vội vã đem tiểu hài tử hài ôm trong lòng. Mắt lưu theo chảy ra. Tiểu Phương A, ta đáng thương tiểu Phương A, trung niên nữ nhân khóc lớn lên. Nhượng ta nhìn nhìn trong đám người đi ra tới một nam tử. Hắn kiểm tra một chút tiểu cô nương vết thương. Phát hiện vết thương rất lớn. Mặt trên thiếu rất nhiều thịt. Hơn nữa đã biến thành màu đen. Mắt thấy nếu như bắt trị, thì có biến thành tang thi nguy hiểm mà ni nam tử này là dị năng giả. Đám người kia bên trong còn có 3-4 danh dị năng giả. Mà tiểu cô nương này thì lại là nam tử này một đường muội. Cắn răng, nam tử này hậu còn là làm ra quyết định, theo trên người lấy ra một dị năng chi loại. trên mặt hắn lộ ra đau lòng biểu tình. Này, dị năng chi loại được đến không dễ dàng, cũng không phải là mỗi chỉ biến dị quái vật trong đầu đô tồn. Hơn nữa cùng quái vật chém giết nguy hiểm trọng trọng, nhưng hậu, hắn còn là đem này dị năng chi loại bỏ vào tiểu cô nương trong miệng. Viêm mang theo hơi nóng theo trên trời lung lay lắc lắc bay xuống. Nó đi tới Ninh Tiểu Mỹ trước người, lấy lòng tựa đem miệng mở, chỉ thấy nó lưỡi mặt trên tĩnh tĩnh ngốc một tia dị năng chi loại. Ninh Tiểu Mỹ mỉm cười một chút cũng đã dính miệng ngươi thủy. Cũng là ngươi chính mình ăn hết đi. Viêm đi giết kia chỉ tang thi, tịnh không phải là bởi vì Ninh Tiểu Mỹ mệnh lệnh, mà là chính nó quyết định. Ninh Tiểu Mỹ cũng chưa từng nghĩ muốn đi cứu cái kia tiểu cô nương. Nàng nghĩ đến, một sẽ vì một quả coi được nhẫn để lại tung cảnh giác người. Có thể sống đến hiện đã rất kỳ tích, mà tiểu cô nương kia gia trưởng, sợ là cũng không khá hơn chút nào. Nàng không muốn cùng như vậy người nhắc lên quan hệ. Bây giờ, đã là viêm ấp trứng ra đến hơn một tháng. Này hơn một tháng lý, một người một thú trên đường gặp được rất nhiều hung hiểm. Thường thường vì tránh né một cái cường đại quái vật, sẽ phải một chỗ ngây ngốc một ngày hoặc chừng mấy ngày không ngừng. Hậu hơn một tháng qua, các nàng mới kham kham đi đến nơi đây. Viêm trưởng thành rất, không chỉ là thực lực đã đạt đến nhất giai hậu kỳ đỉnh. Ngay cả cái đầu cũng có 48 cm dài. Đã có thể bay trên trời. Mặc dù nó phi không phải rất bình ổn, nhưng tốc độ lại không chậm. Ninh Tiểu Mỹ đùa một chút Viêm, liền mang theo nó tiếp tục lên đường, nghĩ đến một tháng trước cái kia cửa ngã ba tuyển định tuyến đường. Không ngờ là chính xác, thật đúng là mèo mù đụng với chuột chết. Nàng hiện vị trí, đã cách Lam Sắc Thiên Đường không xa, nếu như trên đường bất đụng với cái gì ngoài ý muốn nói, ngày mai thời gian là có thể đạt tới. Càng là tiếp cận mát, Ninh Tiểu Mỹ tâm cũng theo kích động. Nàng một bên tay cầm, còn một bên liếc nhìn cầm trên tay một khối kim loại bài. Mặt trên có một đóa hoa đồ án, là Lam Sắc Thiên Đường đặc hiệu ký hiệu. Này kim loại bài là la đội trưởng cho nàng, ý tứ đương nhiên là muốn cho nàng gia nhập vào Lam Sắc Thiên Đường, trở thành trong đó một thành viên. Cũng không biết kia la đội trưởng nói là thật hay giả. Đem kia Lam Sắc Thiên Đường nói xong cùng người gian cõi yên vui như nhau. Thật đúng là làm cho người ta có chút chờ mong. Nàng lật xem một hồi, càng xem này kim loại bài, lại càng cảm thấy mặt trên hoa án có chút quen thuộc. Giống như là chính mình hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Nghĩ như vậy pháp chỉ là nàng trong đầu dừng lại một cái chớp mắt, liền bị nàng bác bỏ. Có lẽ chỉ là một loại cùng ta hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa tương tự hoa loại. Viêm tuyệt không an phận, lúc đầu còn chủ nhân trên vai yên tĩnh ngốc, một lát sau nó liền ngốc không được, bắt đầu khai thượng bay loạn, thỉnh thoảng còn bay tới ven đường trong rừng cây đi bắt trở về một ít bị nướng thành tiêu than xà cùng thỏ các loại biến dị sinh vật. Có thể bị viêm giết chết biến dị sinh vật đều là tương đối nhỏ yếu chủng loại. Biến dị trình độ cũng không cao. Ninh Tiểu Mỹ gần thường xuyên ăn được loại này nướng tiêu thức ăn. Vừa nhìn thấy liền cảm thấy ngấy. Nhưng viêm lại là cảm thấy mỹ vị mười phần, bình thường bách ăn không nề. Nó cũng không như vậy kiêng ăn. Nhìn thấy viêm lại không biết phi tới chỗ nào điên đi. Ninh Tiểu Mỹ có chút lo lắng. Đem tinh thần lực phóng ra, một hồi tìm tới ngoài mấy chục thước phi hành viêm, không chút do dự đem nó hoán trở về. Mặc dù thập phần không tình nguyện, nhưng viêm thân thể lại không tự chủ được đường cũ bay trở lại. Ngươi hảo hảo cho ta ngốc, nếu như còn dám chạy loạn, ta liền đem ngươi cánh cấp tiễn điệu. Ta từng ăn xong cánh gà nướng, kia vị đạo thực sự là tán ra. Không biết người cánh có phải hay không cũng như vậy mỹ vị. Ninh Tiểu Mỹ bắt đầu đe dọa. Viêm nghe không hiểu tiếng người, lại có thể đi qua cùng chủ nhân giữa tinh thần liên hệ hiểu được một ít. Nó, nghệ, kêu mấy tiếng, tỏ vẻ sợ hãi. Hết chương.